Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tình Tâm, tôi cũng không trông cậy em sẽ nói tiếng cảm ơn. Cô mím chặt miệng, sau đó hơi hé miệng. Tôi thấy anh bây giờ để gặp tôi mà chuyện gì đều có thể làm ra được. Thứ cho tôi một câu thuyết âm mưu, chuyện ba tôi bị thương cũng không liên quan tới anh đó chứ. Không sao lại trùng hợp như vậy được. Tưởng Viễn Chu nghe thế, đôi mắt phượng hẹp dài hơi híp lại. Anh ghé lại gần Hứa Tình Tâm hơn một chút. Lặp lại lần nữa. Vừa nãy tôi cũng chỉ nói vậy thôi. Sao sắc mặt anh kém vậy? Lại nói dù tôi lặp lại lần nữa, anh sẽ làm gì tôi nào? Hứa Tỉnh Thâm giơ ngón tay lên chọc hai cái vào ngực Tưởng Viễn Chu. Lần nào lừa tôi tới, hầu như anh cũng đều nói ăn bữa cơm nhỉ? Hay lại tàn gẫu về cuộc đời? Anh cứ dứt khoát nói thẳng đi. Lần này muốn thế nào? Mời tôi ăn cơm sao? Hứa Tỉnh Thâm thấy sắc mặt Tưởng Viễn Chu ngày càng khó coi, cô nghiêng đầu nhìn chăm chú một bên mặt người đàn ông. Đi đâu ăn cơm đây? Tưởng Viễn Chu cầm lấy ngón tay trỏ của cô, sau đó dùng sức nắm chặt. Hứa Tỉnh Thâm khẽ cắn môi. Em ép tôi. Tôi ép anh cái gì? Hứa Tỉnh Thâm bị Tưởng Viễn Chu ôm lấy eo, sau đó kéo cả người cô đi. Cô đương nhiên giãy giụa, nhưng Tưởng Viễn Chu cao to, nhanh chóng mang cô tới cửa phòng nghỉ rồi mở cửa ra. Hứa Tỉnh Thâm nhân cơ hội định chạy trốn, một cánh tay lại vòng trước ngực cô, lôi cô vào lại. Phó Kinh Doanh vẫn đứng bất động trước cửa sổ. Anh biết kế hoạch đã xảy ra vấn đề, cũng biết Tưởng Viễn Chu không hề đi con đường kia. Lão Bạch đã nói cho anh biết lộ trình, thế nhưng ven đường họ lại vô tình gặp Hứa Vượng. Theo lý mà nói, Tưởng Viễn Chu đưa ông ta đến bệnh viện cũng là điều bình thường. Phó Kinh Doanh đóng laptop lại, chỉ là một lần không thành công mà thôi, anh không hề có cảm giác mình là người thất bại. Vốn dĩ có rất nhiều việc không thể chỉ một lần mà xong, kế hoạch của anh cũng vậy, không thể chỉ thử một lần. Ngày hôm nay không được, còn có ngày mai, ngày kia. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Ai đó? Anh, là em. Phó Kinh Doanh đi tới mở cửa ra, Phó Lưu Âm đang đứng ở bên ngoài. Anh ở trong này mãi làm gì vậy? Công việc. Làm việc không cần phải khóa trái cửa như vậy. Anh không muốn bị phân tâm. Lầm đâu rồi? Đang ngủ. Phó Kinh Doanh bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Cánh tay anh quàng qua vai em gái. Ở trong nhà mãi rất nhàm chán phải không? Yên tâm đi, anh đã liên hệ với bên trường học. Chờ chúng ta yên ổn dọn nhà rồi, em có thể đi học lại. Sắc mặt Phó Lưu Âm vô cùng mừng rỡ. Cô đi ra ngoài vài bước, sau đó ngẩng đầu nhìn Phó Kinh Doanh. Anh đừng tiếp tục làm việc đó nữa được không? Yên tâm, hiện giờ anh làm công việc đàng hoàng. Thật sao? Phó Kinh Doanh giơ tay lên xoa đầu cô gái. Anh cũng muốn có một cuộc sống bình thường. Anh đảm bảo sau khi hoàn thành việc lần này, chúng ta rời khỏi chỗ này, anh sẽ mở một cửa tiệm để buôn bán. Từ nay về sau sẽ không đụng đến máy tính nữa. Vì sao? Bây giờ bên cạnh anh không chỉ có em mà còn có chị dâu em. Hơn nữa mỗi ngày chúng ta còn được nhìn Lâm Lâm lớn lên từng chút một. Chờ thêm một thời gian nữa, anh còn định sinh cho Lâm Lâm thêm một em trai hoặc em gái. Như vậy khoảng thời gian sắp tới, khẳng định cả nhà bọn họ sẽ rất vui vẻ. Phó Lưu Âm không khỏi mỉm cười. Hay quá, nếu như anh thật sự không bao giờ đụng tới máy vi tính nữa, đó cũng là chuyện tốt. Mở tiệm buôn bán cũng không tệ. Phó Kinh Doanh cũng mỉm cười. Những chuyện anh làm, đương nhiên Phó Lưu Âm sẽ không biết. Cô cũng chỉ biết anh là một hacker, căn bản không biết những bí mật đen tối hơn thế nữa sau lưng Phó Kinh Doanh. Cô biết nếu làm công việc bình thường thì không thể kiếm được nhiều tiền nhanh như vậy. Sau khi biết Phó Kinh Doanh là một hacker, cô cũng chỉ có thể khuyên anh phải hết sức cẩn thận. Phó Kinh Doanh cũng không hề để lộ chuyện mình đang làm, kể cả với Phó Lưu Âm. Anh không muốn liên lụy đến người thân của mình. Chỉ là sau khi kết thúc chuyện của Tưởng Viễn Chu, anh mới có thể dứt khoát, rửa tay gác kiếm. Trước nay cảnh sát không bắt được anh, bây giờ thì càng đừng hòng bắt được một chút nhược điểm gì của anh. Bệnh viện Tinh Cảng. Hứa Tình Thâm ngồi ở mép giường thở hồng hộc. Cô là đang sợ Tưởng Viễn Chu. Cô muốn đứng dậy, người đàn ông lại vươn tay ra ấn cô ngồi trở xuống. Thả tôi ra. Mấy ngày nay em phải ở đây. Anh dựa vào cái gì? Khóe miệng Tưởng Viễn Chu cong lên. Bây giờ em đang ở đây, còn hỏi ngược lại tôi dựa vào cái gì sao? Hứa Tình Thâm đẩy anh ra. Tôi phải về nhà. Đừng mơ tưởng. Trước lúc đến đây, tôi đã nói với đồng nghiệp của mình, nếu không thấy tôi trở về, người nhà của tôi sẽ tìm đến đây. Tưởng Viễn Chu nhún vai, tỏ vẻ bất cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net